pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1795 Tân Tím Lâm Đại Lục. U Đàm suy sụp gật gật đầu, liền biết, Lâm Tịch mắt trợn trắng. Ai nói người quen không hảo xuống tay? Y nàng xem, chính là người quen mới càng tốt xuống tay đâu. Ta đây muốn như thế nào có thể càng mau tìm về bị phong ấn ký ức? Lâm Tịch hỏi, U Đàm nói, cái này ta liền không phải rất rõ ràng, bởi vì ta còn trước nay cũng chưa vượt qua tâm ma hỏi kiếp. Bất quá ta cùng thể hồ đã từng tham thảo quá vấn đề này. Khẳng định là muốn đem pháp thể hoàn toàn dung hợp về sau mới có khả năng mở ra phong ấn. Đến nỗi như thế nào dung hợp pháp thể, ta chuẩn bị quá mấy ngày hồi một chuyến trung ương vũ trụ bên kia hỏi thăm một chút. Người sắp tới nội nếu là nhàm chán có thể đi làm chút bình thường nhiệm vụ tống cổ thời gian. Chỉ là ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Một khi pháp thể bắt đầu dung hợp, ngự tử ly bên kia liền sẽ lập tức biết. Ngươi đã trở lại, ý ngoài lời chính là ở hắn trở về phía trước. Lâm Tịch tốt nhất vẫn là trước đừng lăn lộn mù quáng. Không có thể dung hợp đến chính mình pháp thể. Đối mặt ngự tử ly Lâm Tịch vẫn là đồ ăn so một con. Lâm Tịch muốn hỏi, vì cái gì nàng dung hợp chính mình pháp thể ngự tử ly lại lập tức liền sẽ biết. Bất quá xem U Đàm bộ dáng liền biết, này khẳng định đều là yêu cầu chính mình cởi bỏ phong ấn nhớ tới nội dung. Gia hỏa này tuyệt đối không chuẩn bị nói cho nàng, liền không cần nhiều này vừa hỏi, đến bây giờ mới thôi. Lâm Tịch rốt cuộc lộng minh bạch vì cái gì thể hồ chịu như vậy trợ giúp bọn họ. Sư phụ mặt mũi khẳng định không kịp chính mình mặt mũi đại. Bất quá thể hồ không thể nói. Vì làm hết thảy hợp lý, hắn chỉ có thể nỗ lực để cho người khác cho rằng chính mình ở công chính đến nỗi tương đối khuynh. Hướng khúc cửu tiêu, cho nên thể hồ là thật sự sẽ không hại nàng a. Ngự tử ly biết ngươi đã trở lại sao? Lâm Tịch hỏi U Đàm, vấn đề này tổng có thể nói cho nàng đi. U Đàm lắc đầu. Tạm thời ta còn không nghĩ cho hắn biết, bởi vì U Đàm lớn nhất nhiệm vụ chính là đi tìm huyền đế. Pháp thể, như vậy một khi U Đàm trở về liền ý nghĩa huyền đế pháp thể liền tính còn không có tìm được. Ít nhất cũng có quan trọng manh mối. Ngự tử ly khẳng định sẽ có điều cảnh giác, cho nên U Đàm mới biết cùng thể hồ thấy một mặt. Thông qua thể hồ trực tiếp tiến vào khúc cửu tiêu trong đội ngũ mặt đi. Huyền đế chính là huyền đế, mặc dù là đã không có ký ức, vẫn như cũ có năng lực tìm được một đám có thể sinh tử tương thác đồng bọn. U Đàm nghĩ vậy chút, đột nhiên muốn ăn phiến chanh, cho nên ngươi còn sẽ tiếp tục ngốc tại chúng ta trong đội ngũ ngụy trang đơn vị liên quan. U Đàm gật gật đầu, ít nhất ta như vậy có thể ở tạm ở các ngươi tổng bộ. Cùng kia chỉ miêu cùng nhau phơi nắng. Không đến mức không nhà để về thương viên kia bộ thuộc về hắn phủ đệ là khẳng định không thể đi. Còn không bằng tránh ở khúc lão nhân bên này. Hơn nữa cái kia tên là phòng nghị sự lại càng giống cái mang minh bếp đại nhà ăn U Đàm ngốc cư. Nhiên còn man thói quen. Không có việc gì liền cùng kia chỉ miêu hai hai tương vọng. Sau đó đưa tình vô ngữ. U Đàm cảm thấy này chỉ miêu cũng là cái kỳ ba miêu. Tuy nói mặc kệ quán thượng cái dạng gì chủ nhân, ở miêu tinh người trong ánh mắt người vĩnh viễn đều là cái sạn phân. Miêu tinh người vĩnh viễn đều có một cổ mê chi ngạo kiều khí chất ở. Chính là kia chỉ đại béo miêu không phải, U Đàm ở hắn lười biếng miêu đồng chung cảm nhận được chính là thấy rõ hết thảy hiểu rõ. Tạm thời ta sẽ ở cửu tiêu các tổng bộ bên này. Có việc ngươi có thể đi tìm ta. Hồi chúng ta bên kia nói, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, U Đàm nghĩ nghĩ. Nhìn chăm chú Lâm Tịch đôi mắt, trịnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi hết thảy cẩn thận, hắn cất bước đi ra ngoài. Đột nhiên lại quay đầu nói. Trên đường ruộng phù hề nếu cảm thấy không tốt, chờ ta rảnh rỗi, lại cho ngươi luyện chế cái càng tốt một chút. Nhìn hắn thon dài đĩnh bạt thân ảnh càng lúc càng xa. Lâm Tịch thấp giọng nói. U Đàm, cảm ơn ngươi, U Đàm dưới chân một đốn, sau đó tiếp tục cất bước rời đi, Lâm Tịch ý thức trầm tiến chính mình vừa mới được đến tím lâm đại lục thế giới kia chung. Bởi vì hiện tại toàn bộ đại lục cùng Lâm Tịch tâm thần tương liên. Thuộc về Lâm Tịch ý chí cùng quy tắc tự nhiên mà vậy bao phủ ở toàn bộ trên tinh cầu. Bổ toàn thiên đến pháp tắc chi lực, tự nhiên những cái đó nhập cư trái phép ngoại lai nhân sĩ cũng liền rất khó lại tùy tiện đến chính. Mình trong thế giới kéo lông dê, những cái đó nguyên bản đang ở kéo, cũng tất cả đều bị Lâm Tịch trực tiếp hủy diệt các loại gian lận khí. Hoàn toàn thành thường cư trú dân, theo huyền đế pháp thể trở về, lúc trước thiên trụy lâu thiết chí kết giới đã hoàn toàn bị bỏ. Lâm Tịch đem nguyên bản súng lại ở tím lâm đại lục chung quanh bích chướng đơn giản cũng triệt rớt. Mở ra chung quanh hải vực cùng vài tòa linh sơn, đến nỗi ai có thể đi chiếm lĩnh, vậy muốn xem chính bọn họ phát triển. Lục gia đã bắt đầu trở nên hưng thịnh, Lục Nhận gia cư nhiên thật sự cùng Hồng Y kết thành đạo lữ. Mất đi hệ thống thêm vào lúc sau Hồng Y vô pháp rời đi thế giới này. Chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Cũng may là cái tu tiên vị diện, nàng khởi điểm lại là phi thường nghiêu ích tu nhị đại. Có tình có nghĩa phu quân cùng yêu thương chính mình cha mẹ. Hảo hảo tu luyện đi xuống nhật tử quá đến cũng coi như không tồi. Trải qua những việc này, Trương Yểu Nương trở về lúc sau điệu thấp rất nhiều. Trương Thiến Nương đã chết ở thiên trụy trong lâu. Trương gia cũng coi như tương đối hòa bình. Lâm Tịch tự nhiên cũng biết, nguyên lai Trương gia gia chủ, cái kia thiếu chút nữa làm nàng cha vợ Trương Lân xa cư nhiên cũng là cái tới làm nhiệm vụ. Trách không được Trương Yểu Nương không có bị Trương Thiến Nương hủy dung. Nghĩ đến hẳn là Trương Lân xa áp dụng cái gì thi thố. Chỉ là cái này xui xẻo nhiệm vụ giả cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Cùng Hồng Y giống nhau, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực sắm vai chính mình nhân vật. Loại này dã chiêu số cái gọi là hệ thống cùng những cái đó ủy thác người làm giao dịch lúc sau liền. Sẽ trợ giúp chính mình ký chủ trực tiếp chiếm cứ ủy thác người thân thể. Vẫn luôn sống đến bọn họ đem chỗ tốt đều lấy đủ mới có thể rời đi. Mà những cái đó ủy thác người là không có biện pháp trở lại thân thể của mình. Bọn họ đều là trực tiếp chuyển sang kiếp khác mà đi. Này còn phải nói là gặp được lương tâm hệ thống. Lâm Tịch ở thế giới này còn tìm đến vài cái dứt khoát thô bạo đoạt xá hệ thống. Cũng tất cả đều bị Lâm Tịch cấp đồng dạng thô bạo giải quyết rớt. Đến nỗi Kiều Thiên Lãng, hắn đã từ vị kia Kiều gia lão tổ yêu thích nhất hậu bối biến thành Kiều gia tạp dịch. Một khi ngươi đã không có giá trị, đại đa số người đều sẽ nhanh chóng điều chỉnh đối với ngươi thái độ. Kiều Thiên Lãng rốt cuộc cũng hảo hảo thể hội một phen lúc trước Trương Yểu Nương tâm tình. Lệnh Lâm Tịch đuổi tới buồn cười chính là, thiên trụy lâu lúc sau Kiều Thiên Lãng cầu xin Kiều gia lão tổ nghĩ cách sẽ giúp hắn. Chỉ là hắn tu vi đã hủy, pháp tương lại đã không có, lại đắc tội bị thiên đế buông xuống khi đã từng mượn quá thân thể Lục Nhận ra. Kiều giấu đối hắn thất vọng tột đỉnh. Chỉ cho hắn một ít tăng lên tu vi đan dược khiến cho hắn rời đi. Tất cả bất đắc dĩ Kiều Thiên Lãng thế nhưng còn có thể ra mặt dày chạy đi tìm Trương Yểu Nương muốn. Tái tục tiền duyên, bị Trương Yểu Nương dẫn theo cổ áo ném ra ngoài cửa. Trương Yểu Nương cũng không đối hắn đuổi tận giết tuyệt, quỷ môn quan thượng đi một hồi, lại chính mắt thấy Lâm Tịch lăn lộn kia vừa ra tuồng. Trương Yểu Nương trên người thuộc về người xuyên Việt cái loại này tự mang cảm giác về sự ưu Việt. Hoàn toàn đã không có. Hiện tại nàng chỉ nỗ lực tu luyện thuận tiện trợ giúp Trương Lân Sa xử lý Trương gia. Hai cái dị thế chi hồn ở chung đến đảo cũng còn tình ấm áp. Trên cửa truyền đến cốc cốc tiếng động, Lâm Tịch quay đầu lại đi, thấy A Kéo Lôi chính sợ hãi huyền phù ở cửa. Mị. Hắn trong mắt mang theo chưa bao giờ từng có một tia sợ hãi. A Kéo Lôi cho tới nay kỳ thật đều là cái thực mẫn cảm tiểu hài tử. Lâm Tịch trên người hơi thở cùng ngày xưa một trời một vực. Kia cổ cường giả hơi thở A Kéo Lôi nháy mắt liền đã nhận ra. Hết chương.